Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1547, Vạn Cường tranh bá mở ra. Từ chiến trường vạn tộc mở ra đến hiện tại, một năm này nhanh tới gần rồi. Mấy ngày nay, các đại vực thế cuộc khó tránh khỏi căng thẳng, các nơi đều tỏa ra kinh thế chiến ý. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu dĩ nhiên dục già dục dịch. Đáng nhắc tới chính là, hơn vạn đại vực bên trong, đã có tiếp cận 1.000 vị thiên kiêu cường giả, chiếu rọi thời không lỗ sâu. Vô Dung hoài nghi, một cái đáng sợ thịnh thế sắp xảy ra. Tương tự cũng báo trước, không biết sẽ chết trận bao nhiêu hư tiên cường giả. Vạn cường tranh bá, sắp xảy ra. Toàn bộ chiến trường vạn tộc cả ngày bầu không khí vắng lặng. Thậm chí chiếm giữ ở bên ngoài đại nhân vật. Kéo dài tăng nhanh, ai cũng muốn biết vạn cường trên bảng danh sách. Bọn họ quần tộc người trẻ tuổi đến cùng biết đánh dưới mấy cái tiêu chuẩn đi ra. 1.000 cái kinh thế thiên kiêu chiếu rọi thời không lỗ sâu. Này ở trước đây đế lộ có thể chưa bao giờ từng xuất hiện. Tưởng thật thuộc về thịnh thế. Bất hủ thiên vực, một số bá chủ đều đang mật thiết quan tâm, căn cứ về thời gian đến suy tính, phòng trừng sẽ không vượt qua một tháng, phấn chấn lòng người một khắc, sắp đến, ai, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Một ít tiểu môn tiểu hộ trưởng giả dồn dập thở dài. Có một số việc rất tàn khốc, đó chính là vạn tòa đại vực. Có hơn một nửa đều bị tiên môn đạo thống trưởng khống lấy rồi. Này tính là gì? Này xem như là sớm nội định sao? Này gây nên không ít chúng nộ. Lấy tiền thiên đình định chế đế lộ quy tắc. Tuyệt không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hiện nay các đại tiên môn đạo thống, cắt đất làm giới, đã bắt đầu cấm chỉ cái khác đạo thống cường giả tiến vào bọn họ lãnh địa. Còn lại, hầu như đều bị cường tộc chiếm lấy. Đáng trách a, như vậy cách cục bên dưới, vạn cường bảng danh sách, chẳng phải là quy tắc ngầm. Đúng đấy, một khi tranh đấu, tương đương với cùng một cái tiên môn đạo thống khai chiến. Đúng là lẽ nào có lý đó. Rất nhiều người tức giận, thế nhưng là chuyện vô bổ. Giận là không dám nói gì. Đồng dạng điều này cũng khắc chế lẫn nhau những đạo thống đang thịnh khác. Để tránh khỏi bọn họ đến cùng quá nhiều tiêu chuẩn. Nếu là thiên đình còn đang là tốt rồi. Có chút người thở dài. Ở tiếp tục như vậy, đế lộ tranh bá cùng tiểu môn tiểu hộ đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hoàn toàn là tiên môn đạo thống cạnh tranh chi địa. Năm đó thiên đình thiên đế sáng lập đế lộ quy tắc cùng trật tự, dành cho bọn họ đầy đủ công bằng cùng cạnh tranh hoàn cảnh. Chọn lựa ra chân chính có thể hùng bá thiên hạ bá chủ tuổi trẻ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tương lai đế lộ sợ là trở thành tiên môn đạo thống mới có tư cách cạnh tranh tài nguyên địa. Rốt cuộc đế lộ tài nguyên phong phú, rất nhiều người trẻ tuổi muốn ở chỗ này quật khởi, nhưng là hiện tại đến xem. Cái này khó được kỳ ngộ, cũng trên căn bản mất đi rồi. Thiên đình hiện tại đều tự thân khó bảo toàn. Ta chiếm được tin tức ngầm, tiên tộc đệ nhị chí tôn sẽ giết hướng tiên tộc đệ tam thành. Đến thời điểm thiên đình hơn nửa một cái tiêu chuẩn cũng không chiếm được. Trước đây ở thiên đình thời đại huy hoàng, tối thiểu phải đến mấy chục, thậm chí hơn trăm cái. Đây là tin tức ngầm. Khó có thể chứng thực, nhưng là này cũng không cần đi chứng thực. Tiên tộc không thể bỏ mặc thiên đình lớn mạnh. Nếu như vạn cường tranh bá thật mở ra, như vậy tiên tộc tiên khuê tuyệt đối sẽ giết hướng Viêm Hoàng Thành, cướp đi bọn họ duy nhất hùng bá đại vực. Viêm Hoàng Thành, bình tĩnh như một, đại ca, ta thành tựu hư tiên rồi. Đại lực kích động, làm bằng sắt hán tử gãi đầu. Ở Tô Viêm trước mặt như là tùy tùng, nhếch miệng hàm hậu cười. Đại lực, ngươi hiện tại cũng là một cái trâu bò nhân vật rồi. Nam Hoàng thổn thức không ngớt, hồi tưởng lại một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. năm đó Đại Lực vẫn là nô bộc của hắn, kết quả hiện tại đã trở thành hư tiên rồi. Ha ha ha, Nam Hoàng ngươi cũng sắp rồi. Đại Lực cười, trước đây chính là như xem qua mây xanh, giữa lẫn nhau đều là đồng hoạn nạn sinh tử huynh đệ. Rất tốt, Tô Viêm cười dài không ngừng, sự tình có chút vượt qua hắn đánh giá. Viêm Hoàng tổ chức đưa tới hai phần hy thế nguyên thần bí bảo. Cuối cùng Trương Lượng cùng Đại Lực đang tăng cường trong nguyên thần, thành tựu tiên đạo cảnh nguyên thần. Đã như thế, Đại Lực, Trương Lượng, Nghệ Viên, Thiết Công Kê, tứ đại hư tiên cường giả. Đại Lực ngươi cùng Trương Lượng đi địa phủ đệ tam thành. Nghệ Viên nói rằng, ghi nhớ kỹ, không chiếm được tiêu chuẩn không liên quan, có thể nhất định phải sống sót. Chúng ta tương lai có nhiều cơ hội lắm, chẳng lẽ còn không thể được đến hai cái tiêu chuẩn? Thiết Công Kê ngờ vực, hắn muốn cùng Nghệ Viên cùng đi Kỳ Thiên Tông xông vào một lần. Những năm này ta đi qua không ít đại vực, từng trải qua không ít thiên kiêu, không nên xem thường người trong thiên hạ. Nghệ Viên khẽ lắc đầu, nói rằng, chúng ta trải qua còn chưa đủ nhiều, cũng không có cùng hư tiên bá chủ từng giao thủ, càng không thể khinh thường rồi. Nghệ Viên đại ca nói đúng. Đại Lực tiếng trầm nói, Lực Tông chỉ có thể coi là trung đẳng tiên môn đạo thống, thế nhưng Lực Tông nội bộ có thể so với ta Liều cường giả đủ có 5, 6 vị. Ta tuy rằng hiện tại bước vào hư tiên cảnh giới, thế nhưng Lực Tông cũng có mạnh mẽ cường thịnh hư tiên cường giả. Tuy rằng địa phủ đệ tam thành hư tiên đối lập với yếu đi chút, nhưng cũng không thể coi thường. Một tháng này, Viêm Tước làm ra không ít tình báo, vạn cường tranh bá rất khốc liệt, nhất định phải cẩn thận một chút. Bảo vệ mệnh mới là vương đạo, rốt cuộc đế lộ tranh đấu mới vừa bắt đầu, chân tiên cảnh mới là tàn khốc nhất. Đương nhiên hiện tại còn chưa tới hành động thời gian lại quá rồi nửa tháng. Lương Nhã An may mắn không làm nhục mệnh, luyện chế ra 7 viên chân tiên đan. Nàng mệt đều nhanh thoát hư, tinh thần đều có chút hoảng hốt, đều có chút không dám tin tưởng. Nàng luyện chế ra đến dòng giã 7 viên chân tiên đan. Bởi vậy thấy rõ, tiên dược trình độ trọng yếu. Nếu như có đủ nhiều tiên dược, đối với một cái quần tộc tới nói, là lớn mạnh trung kiên chỉ trụ thủ đoạn mạnh nhất. Nguyên bản Viêm Hoàng tổ chức thập đại chân tiên, hiện tại lại nhiều 4 vị. Này mạnh mẽ lại cực kỳ không hợp thói thường thủ đoạn luyện đan, thắng được khắp thành tướng sĩ tôn kính, tưởng thật là một cái cục cưng quý giá. Không nghi ngờ chút nào hiện tại Lương Nhã An trở thành Viêm Hoàng tổ chức hòn ngọc quý trên tay. Báo, tiên tộc đại quân đột kích, muốn binh phong Viêm Hoàng đại vực. Cổ thành có tin tức nổ vang. Tô Viêm lấy thiên độn chi nhãn ngóng nhìn, phát hiện tiên tộc có hơn 1.000 tinh binh đuổi tới. Nhưng bọn họ không có hiện tại xâm lấn đại vực ý tứ. Bọn họ từ nơi nào đổ bộ? Tô Viêm trong con ngươi có vẻ lạnh lùng. Hỗn độn động thiên nắm giữ đệ nhị đại vực, giáp giới Viêm Hoàng đại vực. Viêm Hoàng tổ chức tình báo, rất nhanh đến đây báo cáo tin tức. Hóa ra là bọn họ, xem ra tiên tộc chuẩn bị từ hỗn độn động thiên nắm giữ đại vực tiến công Viêm Hoàng đại vực. Tô Viêm cười giận dữ, năm đó Huyền Hoàng vũ trụ hỗn độn cốc chính là hỗn độn động thiên mở ra thế lực. Viêm Tước, nếu là đến thời điểm ngươi không thủ được tòa này đại vực, trực tiếp đi hỗn độn động thiên đệ nhị đại vực tranh cướp vạn cường ghế. Tô Viêm lời nói để Viêm Tước bĩu môi, nghi vấn nói, hỗn độn động thiên là đáng ghét, thế nhưng ta càng muốn ở tiên tộc đã từng đệ tam đại vực đặt xuống vạn cường tư cách, mạnh mẽ giết một chút tiên tộc uy phong. Nghe vậy, Tô Viêm thấp giọng nói, như vậy tuy tốt, có thể ngươi phải cẩn thận một người. Thiên Trúc nhất mạch Trúc Dương Hoa. Trúc Dương Hoa, ta biết hắn. Viêm Tước hơi nhíu mày, nói rằng, ta cũng chưa chắc thất bại cho hắn chứ. Thiên trúc nhất mạch đã không phải đã từng thiên trúc nhất mạch. Mất đi dĩ vãng gốc gác. Không, trúc dương hoa không giống. Không thể khinh thường, bằng không ngươi bị nhiều thiệt thòi. Tô Viêm nghiêm trọng cảnh giác nàng. Trúc dương hoa được thiên trúc thủy tổ thân dễ. Sức chiến đấu của người này không phải chuyện nhỏ. Mặc dù là Tô Viêm cùng hắn đụng với, cũng sẽ cẩn thận phòng bị. Thủy tổ tạo hóa, vẫn còn có chuyện như vậy. Bang này khi sư diệt tổ đồ vật, thật là nên giết. Viêm tước sắc mặt kinh biến. Thật không nghĩ tới trúc dương hoa còn có loại này kỳ ngộ. Thiên trúc thủy tổ thân dễ a, đây là cả thế gian khó cầu chí bảo. Tương đương với dành cho trúc dương hoa mạnh nhất gốc gác. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đương nhiên trúc dương hoa có tới hay không là một vấn đề. Nhưng nếu như thật đến rồi, Viêm tước tất nhiên sẽ tao ngộ một cái kinh thế đại địch. Tiên tộc tiên phong quân phong tỏa đệ tam đại vực. Đây là chuẩn bị muốn ra tay. Quả thực không ngoài sở liệu của ta. Bọn họ chuẩn bị ở vạn cường tranh bá mở ra. Lại đi tấn công đệ tam thành. Đây là muốn đứt đoạn mất thiên đình hùng bá vạn cường ý nghĩ. Xem ra tiên khuê muốn cùng thiếu niên ma vương triển khai sinh tử quyết đấu. Hắn nhưng là tiên tộc trưởng giáo chí tôn thân tử a. Khó có thể tưởng tượng hắn đến cùng mạnh mẽ đến cái gì lĩnh vực ở trong. Thiên đình, tiên tộc, đây là mạnh nhất truyền nhân ở giữa liều mạng sao? Chí tôn thân tử ra tay, thiếu niên ma vương gánh vác được sao? Ngày thứ hai, chiến trường vạn tộc một ít đại vực làm ầm ĩ sôi sùng sục. Thiên đình có thể không quật khởi, tưởng thật chỉ xem trận chiến này rồi. Không. Đánh giết tiên quân thiếu niên ma vương, há có thể là người thường. Cũng có người xem trọng Tô Viêm. Nói chung hai đại quần tộc ân oán muốn ở đế lộ chiến đài đến một cái đại thanh toán. Này được cho là vạn cường tranh bá sốt dẻo nhất sinh tử quyết đấu rồi. Sau ba ngày, một tia hùng vĩ khí tức quét ngang toàn bộ chiến trường vạn tộc. Rung trời động địa, dẫn đến toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Chẳng lẽ muốn đến rồi? Tô Viêm tâm kinh, sóng năng lượng tương đương kinh thế, phảng phất hùng vĩ vũ trụ ở nở rộ. Vạn tòa đại vực đồng loạt nổ vang lên. Tiếp đó, cổ xưa đường lên trời phát sáng, như là xuyên qua vũ trụ càn khôn thiên kiều ở phục sinh. Khuấy động đi ra ngang qua cổ kim tương lai khí thế. Oanh, bắt đầu từ thời khắc này, đường lên trời bỗng nhiên kéo dài tới hỗn độn khu vực. Dường như xuyên qua một cái hỗn độn cổ giới, lộ ra vạn cổ tang thương, cũng nương theo từ cổ mà đến chí cường gợn sóng, cuốn lên toàn bộ chiến trường vạn tộc hoàng kim bảo tàng địa. Chúng sinh kinh ngạc thốt lên, đây là đế lộ giai đoạn thứ ba sắp mở ra. Một khi giai đoạn thứ hai tranh bá kết thúc, như vậy hoàng kim bảo tàng địa cũng sẽ toàn diện nở rộ. Mơ hồ thế giới, bốc hơi cổ xưa hỗn độn tiên huy, như là ngủ say hỗn độn cổ đế đang thức tỉnh, phụt lên khí tức, hùng vĩ đến cực hạn, làm cho cả chiến trường vạn tộc không ngừng chấn động. Đây chính là chiến trường vạn tộc giai đoạn thứ ba. Tô Viêm song quyền nắm chặt. Cảm thấy khiếp sợ, khí tức hết sức bao la, mặc dù là một góc thiên địa, đều khó có thể tưởng tượng đến cùng có cỡ nào bàng bạc. Đáng tiếc chính là, hết thảy đều quá mơ hồ, rất khó nhìn ra bên trong đến cùng có cái gì hình ảnh. Thả ta đi ra ngoài, bản thú thần muốn đi tranh bá vạn cường, đánh chết tiên tộc chí tôn. Trong lúc giật mình, phẫn uất thanh âm hiện lên, từ cổ xưa hỗn độn trong thế giới khuấy động mà ra. Các ngươi nghe được thanh âm gì sao? Có chút nguyên thần tu sĩ mạnh mẽ một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Hỏi đến một nhóm đồng hành cường giả, bọn họ khoảng cách Hoàng Kim Bảo Tàng đặc biệt tiếp cận. Ngươi nghe lầm chứ? Hoàng Kim Bảo Tàng còn chưa mở ra, tồn tại kinh thế tiên đạo pháp tắc. ai có thể phá hủy quy tắc sớm đi vào. Rất nhiều người ngạc nhiên, đây chính là đế lộ quy tắc, mặc dù là đại la cường giả đến rồi, cũng đừng hòng sớm mở ra giai đoạn thứ ba tạo hóa địa. Đặc biệt là hiện nay, vạn cường tranh bá, dĩ nhiên mở ra rồi. Hơn vạn tòa đại vực, hừng hực cuồn cuộn, mỗi một cái đại vực, đều có đế lộ chiến đài phơi bày ra, tràn ngập hằng cổ có vinh quang cùng huy hoàng. Toàn bộ thế giới, bỗng nhiên, yên tĩnh lại, này yên tĩnh, đầy đủ khiến người ta nghẹt thở rồi. Oanh, trong phút chốc, càn khôn run rẩy, non sông nổ vang, mặt trời lặn trăng hủy. Thịnh thế đến rồi, trăm vạn thiên kiêu gào thét, tràn ngập khủng bố đại uy thế. Bắt đầu rồi, ngoại giới náo động liên miên, đế lộ tranh bá mở ra, rất đột nhiên. Tương tự cũng làm cho bọn họ kích động trong lòng. Vạn cường bảng danh sách một khi hiện ra, mới thật sự là vinh quang cùng huy hoàng sư đệ A đến. Toàn quân xuất kích, toàn quân xuất kích, tiên tộc đệ nhị đại vực, vô tận tinh binh theo chiến lệnh truyền đạt, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng mà, Viêm Hoàng Thành, tương tự quân lệnh như núi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.